Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, kéo dài. Ha ha, Tề Nhận, không nghĩ tới a, ngươi cũng có hôm nay. An Lỗ Ất cởi mở tiếng cười, từ nơi không xa truyền đến. Theo tiếng cười, An Hiểu Ất, Ứng Giá, Tôn Đạt, Lâm Tổng Bộ Đầu, hai cái cương khí cảnh thị vệ từ mưa gió trong bóng đêm hiện thân. Tề Nhận cùng Tề Tống còn không có thảo luận ra một cái hành chi phương pháp hữu hiệu lúc tân nguy cơ hàng lâm, Tề Triệt cau mày nói, bọn hắn 6 người, chúng ta 4 người người, tình huống không ổn a. Nhị ca, cho tới bây giờ còn không điều động Tề phủ nội tình sao? Nội tình, cái từ này nhắc nhở Tề Nhận cái gì? Tề Nhận trong lòng hơi động, nhìn qua Ích Thọ Uyển có chút rõ ràng cái gì, bất động thanh sắc quét mọi người tại đây liếc mắt, giống như mới phản ứng được tựa như, tức giận nói, Tề phủ ngược lại là còn có hai cái cương khí võ giả, đặc biệt thủ hộ tàng thư các trọng địa. Bọn hắn cái này một mạch, không về chúng ta phủ chủ nhất mạch quản hạt, cũng không về tộc lão hội trưởng khống, tự thành một thể, trực tiếp lệ thuộc vào cấm địa. Bọn hắn chỉ phụ trách thủ hộ tàng thư các, Tề phủ sự tình bọn hắn mới mặc kệ đâu. Ta có thể không điều động được bọn hắn, các ngươi tộc lão hội cũng không điều động được. Tề Tống cười khổ lắc đầu nói, truyền thừa người thủ hộ nhất mạch quy củ rất lớn, chúng ta tộc lão hội thật đúng là không điều động được bọn hắn. Theo ta được biết, trừ phi Tề phủ thật phải xong rồi, địch nhân xung kích đến tàng thư các, bọn hắn mới có thể tại hủy đi truyền thừa sau đó bắt đầu tự sát thức công kích. Tề Triệt, bọn hắn, ngươi cũng không cần trông cậy vào. Tề Triệt không tin nói, làm sao có thể, nhị ca, ngươi thế nhưng là phủ chủ a, như đại huyện thành, cương khí cảnh võ giả, làm sao có thể chỉ một mình ngươi. Tề Nhận lắc đầu cười khổ nói, tam đệ, ta mặc dù là phủ chủ, thế nhưng phủ chủ nhất mạch mạch chủ lại là phụ thân. Phủ chủ nhất mạch lực lượng chủ yếu đều tại trong tay phụ thân. Trong tay của ta thật không có một cái cương khí võ giả có thể điều động. Hơn nữa, cùng năm thường ở giữa, huyện thành cũng không cần quá nhiều cương khí võ giả tọa trấn. Có ta một cái xem như uy hiếp đã đầy đủ. Thủ hạ ta kinh lực võ giả cũng không phải ít. Vệ đội tăng thêm hộ vệ các loại thượng vàng hạ cám, có hơn 100 gần ngàn người. Bất quá, bọn hắn đối mặt cương khí võ giả, kinh lực võ giả đối mặt cương khí võ giả căn bản không có tác dụng. Trừ phi vận dụng nỏ quân dụng các loại cỡ lớn chiến lược vũ khí mới có hơi tác dụng, mà những vật này trước đó cùng U Sơn Đỗ Thị chiến đấu bên trong đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hơn nữa, An Vương một đội thân vệ hẳn là đi theo thuyền tới. Bọn hắn nếu là vận dụng kinh lực võ giả, ai thắng ai thua, thật đúng là nói không chính xác. Cho nên, nhận ra là An Vương người, Tề Nhận căn bản cũng không có vận dụng kinh lực võ giả chiến đấu tâm tư. Tề Triệt cảm giác người phủ chủ này cùng hắn tưởng tượng tuyệt không đồng dạng. Đối mặt bây giờ nguy cảnh, hắn có chút cuống lên. Vậy làm sao bây giờ? 6 đánh 4. Chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Tề Nhận suy nghĩ một chút nói, An Vương Thế Tử hẳn là tìm ta. Ta đến thử xem, có thể hay không đem việc này cho tròn đi qua. Tìm ngươi, là cái gì? Giữa các ngươi có thù riêng. Các ngươi địa vị cách xa nhau ngàn dặm. Tại sao có thể có thù riêng? Tề Nhận lắc đầu nói, chuyện này, liền nói đến mà nói dài. Tề Nhận có thể nghĩ đến đối sách, chính là kéo dài thời gian. Hắn đã phát đạn tín hiệu. Hơn nữa, Tề phủ bị người xung kích chuyện lớn như vậy, Sơn Trang tất nhiên đã được đến tin tức. Hiện tại trợ giúp hiện đang trên đường. chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian, trợ giúp đến, bọn hắn liền an toàn. Dù sao, nơi này chính là bọn hắn tế thủy tề thị địa bàn. Là hắn đại bản doanh. Mặt khác, nếu như là hắn suy đoán là thật, tề nhận vọt nhiều người mà ra. Hành lễ nói, tế thủy tề thị ngoại phủ, phủ chủ, tề nhận, gặp qua An Vương Thế Tử Điện Hạ. An Tiểu Ất hừ lạnh một tiếng nói, tề nhận, đừng làm bộ dạng này. Hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Ta nhất định phải là ta hai cái hảo huynh đệ báo thù. Tề nhận sau khi đứng dậy, một mặt mờ mịt dò hỏi, Thế Tử Điện Hạ huynh đệ, An Vương Điện Hạ cái khác vương tử, nhận một mực chưa từng sinh ra tế thủy huyện, nhận làm sao có thể đụng phải An Vương nhiều người vương tử. Làm sao biết vô duyên vô cớ sát hại hai vị vương tử. Thế Tử Điện Hạ, xin thu hồi ngài bêu xấu nói như vậy, việc này tuyệt đối không phải nhận việc làm. Thế Tử Điện Hạ nếu là muốn tìm sát hại hai vị vương tử hung đồ, còn xin đi địa phương khác tìm kiếm. Tề phủ hôm nay có chuyện quan trọng, sợ không thể tiếp đãi Thế Tử Điện Hạ, mong rằng Thế Tử Điện Hạ rộng lòng tha thứ. An Miểu Ất sửng sốt một chút, cả giận nói, tề nhận, người ít nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ta nói là ai, ngươi làm sao có thể không biết. Ta trước đó thân phận, ngươi làm sao có thể không biết. Ta đạp vào bến tàu, ngươi sẽ biết đi. Tề nhận cẩn thận phân biệt một chút An Tiểu Ất, một mặt không hiểu dò hỏi. Xin hỏi, Thế Tử Điện Hạ tục danh. Ứng Dã nhìn An Tiểu Ất bị chán không nói nên lời. Cười tiếp lời, vị này là An Vương tân sắc lập thế tử. Họ Ứng, tên gọi Thạch, tề nhận tự lẩm bẩm. Ứng Thạch, nhận xác thực không biết. Nhìn xem An Tiểu Ất nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, tề nhận không xác định nói. Bất quá, Thế Tử Điện Hạ ngược lại là cùng chúng ta tế thủy huyện lớn nhất bang phái. Hắc Lân Bang truy nã Ngọa Hổ Bang tác nghiệt. An Hiểu Ất, trường lợi rất giống. Bất quá, không có khả năng, không có khả năng. Thế Tử Điện Hạ, ngài là người nào? Làm sao có thể là người trong bang phái đâu này? Ứng Dã vừa định nói tiếp, An Tiểu Ất giận dữ hét lớn. Ta chính là An Tiểu Ất. Ứng Dã lắc đầu, không nói gì thêm. Thế Tử Điện Hạ lại là An Tiểu Ất. Thực sự là, để cho nhận, khiếp sợ không thôi, để cho nhận chậm rãi. Như Thế Tử Điện Hạ là An Tiểu Ất, đây chẳng phải là, Thế Tử Điện Hạ là tại Tế Thủy huyện lớn lên. Trời à, ngươi không phải là An Vương Điện Hạ con riêng. Ứng Dã tức giận trách mắng, làm can, dám bêu xấu An Vương danh dự. Ngươi thật lớn mật, tề nhận tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi. Là nhận tàn dỡ, chỉ là một người, nghe đến trước đó tin tức, hẳn là đều có dạng này hoài nghi đi. An Tiểu Ất tức hét lớn, ta là đã qua đời An Vương Phi Nhi Tử, là trưởng tử, không phải con riêng, bởi vì tình huống ngoài ý muốn mới lưu lạc tế thủy. Lâm tái hướng Tôn Đạt âm thanh nhẹ dò hỏi, cái này tề nhận rõ ràng đang trì hoãn thời gian. Trưởng sử đại nhân hẳn là đã nhìn ra. Thế nào? Tôn Đạt quét Lâm Tái liếc mắt, nói, trưởng sử đại nhân hành động tự nhiên có chỗ thâm ý, há lại chúng ta có thể hoài nghi. Lâm Tái gật gật đầu, không nói gì nữa. Bất quá Lâm Tái lời nói lại làm cho An Tiểu Ất nghe một cái chính. Bị Lâm Tái một nhắc nhở, lập tức kịp phản ứng, đình chỉ vừa rồi lời nói, một mặt âm trầm đối tề nhận nói, ngươi đang cố ý kéo dài thời gian. Tề nhận nhìn lướt qua Mặc Hình Trinh ti tổng bộ đầu công phục Lâm Tái liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là Hình Trinh ti người, quả thực đáng ghét, không gặp An Vương trưởng sử cũng không muốn sự tình làm lớn, đang cố ý phối hợp với ta kéo dài thời gian sao? Liền ngươi Hình Trinh ti xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra tới nhiều chuyện. Ứng Dã cũng là nhíu mày, bất quá không có làm ra xử phạt Lâm Tái phản ứng. Giống như vừa mới phát hiện Tề Nhận đang trì hoãn thời gian đồng dạng. Giận dữ hét, người vậy mà cố ý kéo dài thời gian, không phải võ giả làm. Tề Nhận lập tức ngầm hiểu, ha ha cười nói, võ giả, các ngươi nói với ta võ giả. An Hiểu Ất, ngươi mới không xứng đáng là võ giả. Như là đã biết rõ là Tề Nhận đang trì hoãn thời gian. An Tiểu Ất liền không có nói chuyện ý tứ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Nhận, mặc kệ hắn nói cái gì, An Tiểu Ất đều phải động thủ. Ứng Dã đột nhiên ngăn cản An Tiểu Ất, trầm trọng nói ra, việc quan hệ võ giả tôn nghiêm, điện hạ, để cho hắn nói xong. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.